Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1468, ngày mai xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu trên bức tranh trong mộ thần, Trần Khiêm biết rõ lúc đó cô gái áo trắng bị lão ăn mày bày mưu đặt kế. Do đó tách quan tài và thiên thần, còn bia mộ của cô gái áo trắng đã bị rời đến đâu thì chẳng ai biết rõ. Cho nên Triệu Nhất Phàm vừa nhắc đến cổ mộ, trong nháy mắt đã làm Trần Khiêm liên tưởng đến cô gái áo trắng trong quan tài. Sau khi tách ra thì bị đưa đến Nam Hải sao, mai táng trong mộ Hải Vương. Mộ Hải Vương ở đâu? Trần Khiêm hỏi, Triệu Nhất Phàm lập tức nói rõ tất cả những chuyện mình biết ra. Sau khi Trần Khiêm lắng nghe thật cẩn thận xong, cảm thấy mình nên đến đó. Mộ Hải Vương có lẽ đúng là nơi chôn cất của cô gái áo trắng năm đó. Mặc dù chị Lam đã từng nói từ lâu chị ấy đã mơ thấy cô gái ấy ở bên một bờ sông đầy chướng khí, nhưng cuối cùng nó là sông hay là biển, chị Lam cũng không thể nói rõ được. Cộng thêm lời nhắc nhở của Thái Dương Đồ, đây chính là một manh mối cực kỳ lớn. Cháu định đi tìm Mộ Hải Vương. Tiểu Khiêm, chưa đầy 3 tháng nữa là đến ngày hẹn ước Thánh Thủy rồi. Sau khi Trần Điểm Thương nghe suy nghĩ của Trần Khiêm xong thì kinh ngạc nói. Tất nhiên Trần Khiêm biết rõ hẹn ước Thánh Thủy cũng rất quan trọng, nhưng nếu anh không làm rõ chuyện thiên thần kia thì suốt ngày anh sẽ đứng ngồi không yên. Có lẽ tìm được cô gái áo trắng thì được một câu trả lời khác. Dạ, ông nội. Con sẽ không kéo dài làm lỡ hẹn ước Thánh Thủy. Chỉ cần con làm xong thì con sẽ về với ông ngay à? Đúng rồi ông nội. Đây là huyền kính. Trần Khiêm đưa huyền kính cho Trần Điểm Thương. Hả? Huyền kính của Mạc Thương Long. Đúng vậy. Nếu như gặp phải lão ở hẹn ước Thánh Thủy thì ông nội cứ việc sai lão làm việc. Lão sẽ không dám cãi lời. Tiểu Khiêm, cháu. Mắt của Mạc Thương Long càng ngày càng trợn to. Thế là Trần Khiêm kể những chuyện đã xảy ra trong sa mạc. Cái gì? Tu vi cháu trai tôi đã vượt cấp tông sư. Trần Điểm Thương vui vẻ vỗ vai Trần Khiêm, nét mặt kiêu ngạo tự hào. Ngày mai Trần Khiêm xuất phát. Trước khi đến cung Hải Vương tìm kiếm, người của hồn điện đều đã bị ông nội đưa đi, mà bản thân anh chỉ dặn nhân viên ở căn cứ nhà họ Trần phải đợi mệnh lệnh bất kỳ lúc nào. Dù sao bây giờ trong điều kiện cho phép, Trần Khiêm phải mượn sức gia tộc. Họ đến một khu vực bằng phẳng bên cạnh bờ biển, tên là Hải Thành, để xem xét tình hình. Giờ phút này, màn đêm đã buông xuống. Trần Khiêm di chuyển từ bến cảng ra xuống thuyền. Cách Trương,